Long Uy Chiến Thần, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên, lập tức từ các kẽ hở xông vào. Trước đây đội đặc nhiệm Phương Hoàng chỉ đứng bên cạnh theo dõi và bảo vệ Lê Vĩnh Thiên bởi vì trận chiến có quy mô lớn không phải là sở trường của bọn họ. Bây giờ đột nhập vào nhà tù vây ma, loại tác chiến quy mô nhỏ này là sở trường của bọn họ, lần này tuyệt đối bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Advertisement, huống hồ, đây là cứu đội trưởng của bọn họ càng không thể chối từ, ai cũng dũng cảm xông lên phía trước. Đương nhiên, sư đoàn bôn sư có 100.000 quân, cũng không đột nhập vào nhà tù vây ma hết, chỉ một nhóm tinh anh đánh vào trước, hầu hết binh linh còn lại thì đã bị mắc kẹt bên ngoài nhà tù vây ma. Advertisement, nhưng cả Lê Vĩnh Thiên và Phạm Cường đều không muốn ở ngoài, cũng tự mình đánh vào. Phạm Cường dẫn một nhóm tinh anh của sư đoàn bôn sư đánh vào, còn Lê Vĩnh Thiên thì dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đánh vào. Bởi vì Trương Anh Nguyên của tổ đặc công xe đầu ở Sư Quốc đã đưa cho Lê Vĩnh Thiên một phần bản đồ của nhà tù vây ma, những nơi bí mật đã được đánh dấu rõ ràng. Lê Vĩnh Thiên cũng đã sớm để hộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ghi nhớ cấu trúc của nhà tù vây ma. Hộ bôn sư và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã biết trước những nơi phòng thủ trong nhà tù vây ma, nên phối hợp hành động. Cho dù đột nhập vào nhà tù vây ma thì cũng có thể đánh cho đám cai ngục đó trở tay không kịp, kêu khóc không ngừng. Hà Ngọc Vinh đang bị nhốt trong nhà giam nghe thấy tiếng súng ngày càng gần, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Bởi vì đã đoán được những tiếng súng này là súng Long Quốc chế tạo. Không hề nghi ngờ điều gì, thật sự là đại quân của Long Quốc đến cứu cô ấy. Từ cách chiến đấu quen thuộc, cô ấy còn đoán được đây là đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng nằm trong đó. Cô ấy có nằm mơ cũng không ngờ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng đến cứu cô ấy. Lúc này cai ngục trong nhà giam đã loạn thành một đám, căn bản không có ai để ý đến Hà Ngọc Vinh. Những cai ngục của nhà tù vây ma đang đối mặt với sự chiến đấu dũng cảm của hộ bôn sư và kỹ năng bắn súng như thần của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Bọn họ chỉ có thể chịu đòn, cũng không có sức để đánh trả. Lê Vĩnh Thiên nóng lòng muốn cứu Hà Ngọc Vinh, liền cầm thanh kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu xông lên phía trước để mở đường. Đôi lúc có một ít cai ngục từ đường hầm Liều Lĩnh xông ra, nhưng đều chết dưới kiếm của Lê Vĩnh Thiên. Thanh kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu trong tay anh có thể phát ra kiếm khí, khi vung kiếm lên, đường kiếm mạnh mẽ, chỉ một kiếm liền có thể di ba tê chết một đám cai ngục, so với súng thì tốt hơn nhiều. Trong bản đồ của Trương Anh Nguyên thì kết cấu của nhà tù vây ma cũng chỉ ra vị trí đang nhốt Hà Ngọc Vinh. Lê Vĩnh Thiên dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng một đường đánh thẳng vào, đến chỗ đang giam Hà Ngọc Vinh. Đa phần những người bị giam ở nhà tù vây ma đều là người phạm tội nặng ở Sư Quốc, khi Lê Vĩnh Thiên vung kiếm cũng không hề kiêng dè. Một kiếm vung lên, đều mặc kệ sống chết, chỉ cần không phải Hà Ngọc Vinh là được. Sống chết của những người phạm tội nặng bị nhốt bên trong, cũng không liên quan đến anh, chết thì cứ chết thôi. Khi đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và tổ đặc công xe đầu xả súng, đương nhiên cũng không kiêng dè những người phạm tội nặng đó. Trong lúc xả súng cũng có không ít người phạm tội nặng đều bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ muốn cứu Hà Ngọc Vinh, những người khác chết đều không đáng tiếc. Những cai ngục trước đây muốn sỉ nhục Hà Ngọc Vinh, đều chết trong trận chiến hỗn loạn. Trưởng cai ngục nhìn thấy binh lính của Lê Vĩnh Thiên từ nhiều hướng xông vào, không thể cản được, cũng bị dọa đến run rẩy. Phía trên đã hạ tử lệnh, muốn ông ta phải cố thủ ở nhà tù vây ma, đợi quân chi viện đến, nhưng những cai ngục của ông ta làm sao có thể là đối thủ với đại quân đệ nhất hồ soái bảo vệ của Long Quốc. Có lẽ quân chi viện còn chưa đi được nửa đường, thì những cai ngục NA đã tổn thất nặng nề, toàn quân bị diệt rồi. Nhìn thấy tình hình như vậy, trưởng cai ngục trong lúc nguy cấp đã nghĩ ra cách, M quyết định lấy Hà Ngọc Vinh để đối đầu với Lê Vĩnh Thiên. Chỉ có lấy Hà Ngọc Vinh thì Lê Vĩnh Thiên mới không dám làm loạn. Chỉ có lấy Hà Ngọc Vinh mới có thể đảm bảo tính mạng của ông được. Vừa nghĩ như vậy, trưởng cai ngục liền hét với mấy cai ngục bên cạnh, nhanh, cùng tôi đi bắt Hà Ngọc Vinh. Cách Trương